bò là anh với em, như đôi mình nhảy múa bên nhau, lăng quăng nuôi con cá trong lưu, như dê cho sư tử ăn, voi leo cao voi té voi đau, heo con leo cây té heo con. Kìa cine đang chiếu phim hay, mình đi coi phim sexy. 15 đô hay vé lận đó nghe anh, chờ anh bao tới Tết công gồ. Nếu có xuống phố bô xa, nhớ mua cho em rau dền, nấu canh cho anh ăn triền miên, vì gần anh em phát điên. Như đôi mình nhảy múa bên nhau, lăng quăng nuôi con cá trong lưu, như dê cho sư tử ăn, voi leo cao voi té voi đau, heo con leo cây té heo con. Kìa cine đang chiếu phim hay, mình đi coi phim sexy. 15 đô hai vé lận nghe anh, chờ anh bao tới Tết công cô. Nếu có xuống phố bô xa, nhớ mua cho em bỏ ra muốn, nấu canh cho anh